Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, nhà ấm bên trong đối thoại. Phùng Hệ trong đại doanh, Phùng Tề vỗ bàn mắng, một cái truy kích chiến mà thôi. Chúng ta theo đối diện đánh ra gần nhất đổi hai chiến tổn. Cái này mẹ nó là người có thể đánh ra tới chiến tích sao? Thẩm Hệ binh đoàn cần bù cho không có tiếp tế. Đạn y cơ bản cũng hết sạch, mà lại bộ đội ở vào bị động rút lui trạng thái. Liền loại tình huống này, các ngươi những này một tiến quan chỉ huy, liền cho ta xuất ra loại này bài thi sao? A, đám người cúi đầu, ai cũng không dám nói tiếp. Tổng chỉ huy, Thẩm Hệ cuối cùng lưu lại bộ phận này bộ đội chủ lực. Kia cũng là Thẩm Hệ hạch tâm dòng chính. Bọn hắn bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp sư sư trưởng. Là Thẩm Vạn Châu còn không có phát tích lúc, liền trọng điểm bồi dưỡng hạch tâm sĩ quan, cảnh vệ đoàn đoàn trưởng, cũng là đi theo Thẩm Vạn Châu nhiều năm cảnh vệ quan. Những người này tư tưởng quá ngoan cố, cơ hồ không có làm phản khả năng. Tổng tham mưu trưởng kiên trì giải thích nói, ngoặc kép, mà lại đánh loại này cùng đường mạt lộ ai binh, ta cơ sở bộ đội binh sĩ, vốn là muốn ôm liều mạng tâm thái, đầy đối với. Dẹp đi đi, Phùng Tề trực tiếp khoát tay. Lão tam giác phổ hệ có cứng hay không? Khu 5 chân vòng kiềng binh có cứng hay không? Vậy nhân ra khu 8 cố hệ cùng xuyên phủ hệ. Vì cái gì đồng dạng có thể đánh ra thế tới đồng đều đối đầu chiến tổn? Nói cho cùng, hay là chúng ta tự thân năng lực tác chiến không mạnh? Sĩ quan vô năng, binh sĩ tố chất kém cỏi. Ta nhìn a. Chính là để các ngươi nhàn phú quá lâu. Các ngươi đã sẽ không đánh trận. Tham mưu trưởng không dám nói tiếp. Truyền mệnh lệnh của ta. Đang truy kích chiến quá trình bên trong. Nếu để cho ta phát hiện có cái kia một cái bộ đội kéo dài công việc. Kiếm ra cần dẫn đầu. Vậy lão tử trực tiếp xử bắn đệ nhất quan chỉ huy. Không có thương lượng. Phùng Tề trừng mắt hạt châu quát. Chiến tổn không hạ xuống được. Ta nhận. Nhưng binh nếu là đang luyện không ra, vậy các ngươi những quân quan này, liền cho hết ta tan học. Vâng, chúng tướng bị mắng cẩu huyết lâm đầu, vì lẽ đó lập tức giữ vững tinh thần, trung khí 10 phần hô hào trở lại. Đêm khuya, hơn 10 giờ, Phùng Hệ bộ đội không tại so đo chiến tổn, bắt đầu đại quy mô công kích, liều mạng truy kích lấy Thẩm Hệ tàn quân. Nhưng ở lúc này, Thẩm Vạn Châu bên người nửa cái đoàn, đã tại bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp dã chiến sư yểm hộ dưới. Xông ra lữ khẩu địa khu. Một đường hướng tây nam chạy trốn. Trên đường, Thẩm Phi thừa dịp bộ chỉ huy sĩ quan đều lúc đang dùng cơm. Lấy kiểm tra khu vực phòng thủ danh nghĩa. Rời đi đại doanh. Tại dọc theo đường bấm Ngô Cục điện thoại. Quy, nói, Ngô Cục thanh âm vang lên. Người đến cùng lúc nào động thủ. Thẩm Phi có chút cấp bách quát hỏi. Ta không phải nói cho ngươi biết sao. Thẩm Vạn Châu lệ thuộc trực tiếp dã chiến sư. Một mực tại khía cạnh yểm hộ phá vây. Bên cạnh hắn không có bao nhiêu binh lực. Mà lại vừa rồi có một đoàn cũng mất liên lạc. Cực lớn có thể là đầu hàng hoặc phản bội chạy trốn. Ngươi lại không ra tay. Thẩm Vạn Châu rất có thể liền thật thoát vây. Ta lúc nào động thủ. Không cần hướng ngươi báo cáo. Ngươi chỉ cần làm xong chuyện của ngươi. Thời khắc cho ta đưa ra tin tức là được. Ngô Cục lời nói bình thản nói ra. Điện thoại ta thời khắc khởi động máy. Ngươi có vấn đề. Tại liên hệ ta. Ngươi phải nhanh một điểm. Thẩm Phi thấp giọng quát. Ta luôn cảm thấy hắn đã nhận ra cái gì. Không thể tại mang xuống. Có biến động gọi điện thoại cho ta. Cứ như vậy. Ngô Cục căn bản không để ý tới Thẩm Phi thúc giục. Chỉ ném ra một câu, liền cúp điện thoại, mẹ nhà hắn, Thẩm Phi tâm phiền ý loạn mắng một tiếng, hung hăng vỗ vỗ xe cho quân đội phương hướng bàn, lữ khẩu cảng bên ngoài, Ngô Cục ngồi tại trên ô tô, hút lấy thuốc lá, cau mày, Cục tòa, Thẩm Phi mấy lần truyền tới tin tức, lại vội vã như vậy thúc ta, trong lúc này sẽ có hay không có lừa dối, phụ xe lúc thượng trung niên. Thấp giọng hỏi một câu. Hắn không dám. Ngô Cục chậm rãi lắc đầu nói ra. chỉ bất quá sự tình làm tới hiện tại, cho Thẩm Vạn Châu một kích cuối cùng, không phải chủ yếu nhất. Ý của ngài là, ai, Xuyên Phủ càng làm càng lớn, tiểu địch tương lai đi qua, nếu muốn ở nơi đó có một chỗ cắm rùi, vậy thì phải mình cầm thẻ đánh bạc. Ngô Cục than thở một tiếng nói ra, ngoặc kép, đời ta làm đến chỗ này, liền xem như đến đỉnh, tại lui xuống đi trước đó, tận khả năng cho hắn tích lũy vốn liếng đi. Ngài là nghĩ, Ngô Cục khoát tay áo, không đang mở thả, chỉ cúi đầu bấm Tần Vũ dãy số. Uy, thúc, người ở chỗ nào? Ta đã rơi xuống đất khu 8. Tần Vũ lập tức trở về một tiếng. Thẩm Phi đang thúc giục ta vào sân. Nhưng ta ý nghĩ là như vậy. Ngô Cục trong điện thoại. Chi tiết thản lộ mình bố cục. Khu 8, Tổng Tư lệnh Bộ trong Đại viện. Cố Thái An ngồi tại nhà ấm bên trong. Trên thân che kín chăn lông. Yên tĩnh nhìn xem cửa sổ thủy tinh bên ngoài cảnh tuyết. Uống vào trà đậm. Tổng đốc, người gần đây thân thể tốt một chút sao? Lâm Diệu Tông ngồi ở một bên, nhẹ giọng hỏi. Cố Thái An cười nhạt khoát tay. Không có gì đáng ngại. Chậm rãi nuôi đi. Người vẫn là phải mình chú ý. Bớt hút một chút khói. Ít uống rượu một chút. Tuổi này của chúng ta a, thật là chịu không được dày vò. Lâm Diệu Tông nhíu mày khuyên nói ra. Hiện tại trẻ tuổi nhất đại đều trưởng thành. Tiểu Cố Ngôn tại Tây Nam Tây Bắc cũng làm rất tốt. Thích hợp ủy quyền, cũng coi như một sự rèn luyện a. Cố Thái An hiện nay đã là long khí gia thân. Người bên cạnh bình thường đối với hắn, kia thật là tất cung tất kính. Mỗi một câu nói, khả năng đều muốn ở trong lòng suy nghĩ thật lâu. Vì lẽ đó trước mắt tượng Lâm Diệu Tông loại này nói chuyện không có quá nhiều cố kỵ người. Kia thật là một cái tay đều có thể đếm đi qua. Lão Lâm a, Cố Thái An chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhẹ giọng hỏi một câu. Tần Vũ tìm ngươi đi. Lâm Diệu Tông cắm tay. Nhíu mày mắng. Tên vương bát đản này. Chỉ có chuyện gì thời điểm. Hắn mới có thể nhớ tới ta. Ha ha. Cố Thái An cười một tiếng. Tần Vũ đã nói với ta. Người lão cùng hắn nghiêm mặt. Hắn không có chuyện cũng không dám quấy rối ngươi a, dẹp đi đi. Lâm Diệu Tông bất đắc dĩ nâng chung trà lên. Ta cái này con rể a, có ý tưởng là có ý tưởng, nhưng so với Cố Ngôn, Lâm Kiêu, Trần Tuấn bọn hắn đến nói, tâm vẫn là cực kỳ ngang tàng. Đây chính là ta thích Tần Vũ địa phương. Cố Thái An nhẹ giọng trở lại. Đại viện ra hài tử, có lúc làm việc quá bảo thủ cùng cẩn thận, ta phát hỏa liền lên hỏa ở chỗ này. Lâm Diệu Tông nhẹ giọng trở lại. Lâm Kiêu làm việc nhi thường xuyên có quá nhiều lo lắng, dễ dàng bắt không được cơ hội. Mà Tần Vũ đâu, có đường luồn cực kỳ ngang tàng, mà lại chủ ý chính, thường xuyên là không thương lượng với ngươi, liền dám đem sự tình làm. Hai người này tính cách đều có chút cực đoan. Đau đầu a, ngươi phải từ từ uốn nắn, chậm rãi bồi dưỡng. Cố Thái An nhẹ giọng khuyên nói ra. Mấy năm nay, Tần Vũ đã ổn định không ít, tối thiểu rất ít làm một ít kháng mệnh sự tình. Như thế, Lâm Diệu Tông gật đầu. Cố Thái An châm trước nửa ngày, nhẹ giọng hỏi, hắn để ngươi xuất binh, ngươi thấy thế nào? Ta đối tiền cảnh cũng không phải là quá xem trọng. Lâm Diệu Tông chi tiết trở lại. Ha ha, đây cũng là ta hướng ngươi chủ động báo cáo nguyên nhân. Cố Thái An chậm rãi gật đầu. Lần này thời cơ là không tốt lắm. Vậy ta cự tuyệt hắn. Tích Lanh Canh vừa dứt lời, Lâm Diệu Tông điện thoại liền vang lên. Hắn cầm điện thoại lên ấn xuống một cái cúp máy khóa, chuẩn bị tiếp tục cùng Cố Thái An trò chuyện. Ai vậy? Tần Vũ sao? Cố Thái An chủ động hỏi. Không phải, là Lôi Lôi. Người tiếp, nghe một chút nàng nói thế nào. Cố Thái An tự hồ cảm thấy rất hứng thú nói một câu. Lâm Diệu Tông bất đắc dĩ lắc đầu. Cầm điện thoại cho Lâm Niệm Lôi gọi lại. Đồng thời ấn miễn đề khóa. Quy, ông ngoại, ta nghĩ người nha. Tiểu tử dị thanh âm nổi lên. Ha ha, Lâm Diệu Tông vui vẻ cười một tiếng. Ôn nhu hỏi, người đang làm gì a? Đại tôn nhi, ông ngoại nha, Mụ mụ nói, ba ba gần nhất trong công việc gặp phải phiền toái, để ngươi giúp hắn một chút. Ông ngoại, ta van cầu ngươi a, ngươi liền giúp một chút ba ba đi. Tiểu tử dị lời nói rõ ràng nói ra, ta ăn Tết liền về nhà a, ta thay ba ba ngài dập đầu kéo. Ha ha ha, cố Thái An phát ra tiếng cười to, chửi ầm lên, Tần Vũ tên vương bát đản này. Đem ngươi lão Lâm nắm gắt gao a, Lâm Diệu Tông một mặt bất đắc dĩ. Dỗ dành hài tử đáp lại, đánh 5 phút điện thoại về sau. Cố Thái An quay đầu nói ra, xuất binh đi, lần này dù cho xảy ra vấn đề, cũng phải để hắn cái eo cứng. Ta chủ yếu lo lắng Tây Nam Tây Bắc, cùng Bắc Phong khẩu, đây chính là ta để ngươi nhanh chóng mở rộng bộ đội nguyên nhân. Cố Thái An khuôn mặt nghiêm túc nói ra, tam đại trong vùng bộ, được ngươi tới canh chừng. Ngoại bộ, chỉ cần ta Cố Thái An không chết, bất kỳ cái gì quân chính thế lực, hắn cũng không dám bước vào biên giới một bước. Lâm Diệu Tông chậm rãi gật đầu. Tốt, nửa giờ sau, Tần Vũ đi tới bộ tư lệnh, thái độ nịnh nọt theo hai người đánh xong chào hỏi về sau. Liền lập tức hướng về phía Lâm Diệu Tông hỏi. Cha! Ta ở trong điện thoại nói chuyện kia. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.